Chương 7. Bà Bích Chiêu hất mặt nhìn lên trần nhà với thái độ thách thức khinh khỉnh. Những vòng quạt quay ào ào trên cao cũng không xua hết được sự bực dọc đã lên đến đỉnh cao trong lòng của bà. Gằn giọng bà nói: "Xem ra thằng Sĩ Đan biết điều hơn anh và bà nội nó. Nó biết tôi định bán ngôi nhà, nó chẳng nói gì. Trái lại, anh và mẹ cứ theo làm ầm ĩ. Cứ ầm ĩ thử coi làm được gì tôi." Ông Sĩ Thanh trầm tĩnh lạ thường, giọng ông vẫn nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra. "Có gì mà em phải hăm dọa hả Bích Chiêu? Chuyện đâu còn có đó mà. Trước hết, anh muốn nói về thằng Đan. Con của anh cũng là cháu của em." Biểu môi, bà Chiêu đớp chát: "Xin lỗi, tôi không đời nào xem Sĩ Đan là cháu cả. Đừng nói vơ vào như vậy." "Anh phải nói chứ. Vì Sĩ Đan là cháu ngoại của ba em nên mới có vấn đề. Và nói dầu là con của ai đi nữa, ngôi biệt thự em đang ở và sắp kêu bán vẫn là của nó. Di chúc ghi rành rành, em không làm khác hơn được." Mỉm cười tự phụ, bà Bích Chiêu nói: "Sao lại không được? Đa kim ngân, phá luật lệ. Đó cũng là thứ chân lý của cuộc sống. Anh lại dân làm ăn bao nhiêu năm, sao lại quên điều ấy kìa. Tôi hỏi thật nha, nếu Sĩ Đan là một thằng bá dơ nào đó, chứ không phải là con anh, là cháu nội của mẹ, thử xem anh và bà cụ có đồng tình với tôi trong việc bán ngôi nhà ấy không, mà bày đặt lên giọng rao giảng đạo lý." Nhìn gương mặt hơi tái đi một chút vì tức của ông Thanh, bà Chiêu tiếp tục mỉa mai: "Danh ngôn có câu, mỗi đức hạnh đều đổ dồn vào tư lợi, như những dòng dông đổ vào biển cả. Quả là chẳng sai. Anh và bà nội thằng Đan dùng công bài đạo đức để buộc tôi không bán nhà. Chẳng qua là gì, hai người chỉ nghĩ đến tư lợi của thằng Đan, chứ chẳng có ai ngó ngàng tới thằng Khang cả. Tôi bán nhà cũng vì con thôi, anh có để ý?" Thay lúc này thằng bé xơ xác như mất hồn lạc phách. Cô Phương Uyên vào tù, tranh ảnh lịch của nó bị tịch thu, vốn liếng đổ vào đó đâu phải nhỏ. Dầu con Uyên đã dựng lên chuyện quả quạng, chạy hết ba mới giấy tờ chi xuất của công ty, nhưng mà nợ nần riêng của vợ chồng nó vẫn ê hề. Tiền đâu mà đắp vào bây giờ, trong khi lãi mẹ đãi ra lãi con, thấy mà muốn ngợp. Đã vậy lúc này anh lại giao cơ sở sản xuất dầu ăn ở Gò Vấp cho thằng con riêng của mình. Anh định làm gì vậy? Anh không công bằng trong việc đối xử. Ông Thanh nhẹ nhàng nhưng sắc bén: "Em đã lên án mẹ và anh đủ rồi chứ. Em nói đúng câu danh ngôn trong trường hợp của riêng em lắm. Thứ nhất, đức hạnh của em bao giờ cũng đem vào tư lợi. Ngày trước khi bỏ nhà này ra đi, em cũng đưa đức hạnh của mình lên cao, nên treo rao với thiên hạ rằng em đi vì không thể sống chung với người đã lừa dối mình hơn 20 năm. Thôi thì anh cũng chịu, vì anh là kẻ có lỗi trong việc đưa thằng Đan về đây cho mọi sự rối lên. Bây giờ em bán ngôi nhà không thuộc sở hữu của mình, chẳng khác nào ăn cướp tài sản của kẻ khác. Em cũng đưa đức hạnh của mình lên làm bình phong. Em bán vì lo cho con, tốt phước cho thằng Khang, có bà mẹ hết lòng vì nó." Nhìn bằng đôi mắt khinh bỉ, ông Thanh nói tiếp với bà Chiêu với giọng lạnh lùng bất ngờ: "Rất tiếc, mọi việc không phải như vậy. Trước đây tôi đã im lìm làm bia che miệng đợi cho em theo trai, dù sao tôi cũng là người gây ra nỗi khổ cho em. Nhưng bây giờ tôi không đồng ý em đem thằng Khang ra để tiếp tục lừa dối nữa." Mặt bà Bích Chiêu đanh lại: "Anh định vu khống tôi phải không? Anh dựng chuyện để bôi nhỏ danh dự." "Mặt xác em, nhưng tôi không bằng lòng em bán ngôi nhà của mẹ con thằng Đan để làm việc đó. Em làm điều thất đức thì chẳng có gì lâu dài." Lặng người đi vì lời nói quá bất ngờ của ông Sĩ Thanh, bà Bích Chiêu mím môi bực dọc: "Đó là việc riêng của tôi. Anh không hề yêu tôi, tôi có quyền tìm cho mình một người yêu khác. Còn chỉ ngôi nhà ấy của mẹ tôi chứ không phải của ba tôi. Tôi cũng có quyền bán nó. Nó hoàn toàn không dính dấp tới mẹ con Minh Chiêu." Ông Sĩ Thanh hầm hầm: "Em nói dối. Tôi đố em bán được ngôi biệt thự ấy, em chạy chọt đút lót lo tan cỡ nào tôi cũng làm tới. Đó là của mẹ con Minh Chiêu. Ngôi biệt thự ở Thủ Đức mới là của em và thằng Khang. Tại sao em không bán phần của mình mà lại làm chuyện độc ác để bán của kẻ khác?" Xoay sầm mặt xuống, bà Bích Chiêu cố lả vả: "Tôi bán ngôi nhà này rồi cũng chia cho thằng Đan một nửa cho thằng Khang, chứ có ăn mình tôi đâu. Mà anh hết nói tôi làm điều thất đức này, điều độc ác nọ." Cười gằn, ông Thanh nhấn mạnh: Phải, bà từ tâm lắm, nên dẫu biết Minh Chiêu đau tim nặng, thể lực cô ấy mong manh như giọt sương treo đầu cành. Khi gặp lại, bà vẫn cố tình mạt sát, cho trái tim yếu đuối của cô ấy vỡ ra mà chết. Bà giết người tinh vi đến thế là cùng. Bà tàn nhẫn như vậy, nhưng Minh Chiêu vẫn yêu thương bà. Để dầu yêu tôi, cô mang thằng Đan với tôi, cô ấy vẫn lặng lẽ bỏ đi biệt tích, vì sợ bà sẽ khổ sẽ buồn. Minh Chiêu làm bà cũng phải, vì bản tính cô ấy yếu đuối nhân hậu. Một đời cô ấy khổ vì bản tính của mình. Còn tôi cũng khổ một đời vì tiền tài danh vọng. Thời trai trẻ, hai thứ đó với tôi không bao giờ là đủ. Gia đình tôi giàu có, nhưng khi lao vào thú làm ăn, tôi luôn muốn có thế lực. Nên dù yêu Minh Chiêu, tôi vẫn cưới bà để nhờ thế lực của gia đình bà. Tôi phất lên nhanh chóng, để sau đó tôi khổ cả một đời. Ông nhắc chuyện xưa ấy để làm gì? Ông bảo là tôi phải im khi đứng trước mặt người cướp tình yêu của mình à? Không, Bích Chiêu này đâu nhân nhượng như thế. Tôi căm thù con Minh Chiêu, ông nghe không? Nó chết rồi, nhưng lòng oán hận của tôi vẫn chưa vơi. Và bà đã trút hết sự căm thù đó lên đầu sĩ Đan. Bích Chiêu, bà âm mưu giết thằng Đan vì lòng ghen ghét hay vì ngôi nhà của nó? Mặt bà Bích Chiêu tái ngắt, bà đứng phất dậy hét lên. Đặt điều vu khống, ông đi ra khỏi phòng tôi ngay. Ông Sĩ Thanh lầm lì. Tôi không đi đâu hết khi bà chưa trả lời câu hỏi của tôi. Nói đi, tại sao bà muốn giết thằng Đan? Tại sao bà độc ác đến như vậy? Bà không sợ tôi à? Bà Chiêu lắp bắp. Tôi không muốn anh nói gì cả. Bà đóng kịch tài lắm, nhưng hãy nghe đây. Thằng Nghiền xì ke bà thuê đâm thằng Đan đêm nào lại tới cơn nghiền. Nhưng khổ nổi trong túi không có tiền, nên nó tìm đến tôi, gã bán cái bí mật đầy tội lỗi của bà và nó. Mọi việc này nếu đưa ra tòa thì nó hứa sẽ khai thật. Bà nghĩ sao hả Bích Chiêu? Bần thần ngồi phịch xuống ghế, bà Bích Chiêu run rẩy ôm đầu. Ông Thanh bồi thêm. Bà sẽ không bán ngôi nhà ấy nữa chứ? Tôi mà làm ồn lên là họ hàng bên bà, nhất là ông chú Út hiện ở bên Pháp, sẽ không để yên cho bà đâu. Bà quên chú Út là người giám sát việc thực hiện di chúc. Ông nổi tiếng là người ngay thẳng. Khi biết được chuyện này, tôi đã viết thư mời chú Út về để giải quyết đâu đó ổn thỏa cho mẹ con Minh Chiêu rồi. Bà Bích Chiêu căm tức. Ông thật là khốn nạn, làm khổ suốt đời tôi vẫn chưa vừa lòng. Sao mà ông còn nếu không nghĩ lại tình nghĩa vợ chồng, tôi đã thưa bà về tội âm mưu giết người để chiếm đoạt tài sản rồi. Bích Chiêu à, có lẽ bà nên đi khỏi ngôi nhà này thì tốt hơn. Ông đuổi tôi ấy à? Vì bà tác tệ hơn sự suy tưởng của tôi. Tôi không thấy an tâm khi có bà ở cùng. Giọng bà Chiêu phẫn uất. Ông không cho thằng Khang làm giám đốc công ty sản xuất dầu ăn, bây giờ lại đuổi tôi đi. Ông đối xử với mẹ con tôi như vậy đó hả? Ông Thanh lạnh lùng. Thằng Khang đã làm tôi mất tín nhiệm vì nó đã lương lẹo trong nhiều việc chi xuất. Cái thằng ngu ngốc sợ vợ ấy đã bị cô Phương Uyên xỏ mũi. Nó đã dùng tiền của đơn vị nó làm giám đốc, đưa cho vợ làm chuyện phạm pháp. Tôi không thể tin dùng được nữa. Nó sẽ về làm với sự trông coi điều động của chính tôi. Bà Bích Chiêu chợt cười to lên. Ông tính toán với mẹ con tôi như vậy đó, nhưng thằng Khang dù ngu ngốc đến mấy cũng sẽ chống đối ông tới cùng. Nếu nó làm điều đó, nó cũng sẽ cút khỏi nhà này với bà và sẽ không được hưởng tí quyền lợi gì hết. Ông không có trái tim nên mới nói về con mình một cách dửng dưng lạnh nhạt như vậy. Bà muốn nói sao cũng được, nghĩ sao cũng được. Trước đây dù không yêu, nhưng bao giờ bà cũng có một chỗ riêng trong tim tôi. Bây giờ thì hết rồi, một chỗ trong ngôi nhà này bà cũng không có. Bà vì lợi ích riêng tư đã dám âm mưu giết người, thì còn chuyện gì nữa mà bà không dám làm chứ? Tốt hơn hết là bà nên trở về Thủ Đức với thằng nhân tình đáng tuổi con bà đi. Nhìn ông Sĩ Thanh dằn gót chân lên lớp thảm dày trải trên sàn nhà, bà Bích Chiêu chợt thấy rã rời mệt mỏi. Ông ta đã biết mọi việc, kể cả việc khủng khiếp nhất mà bà đã từng làm là thuê người giết Sĩ Đan. Lồng hai bàn tay vào nhau và co bóp chúng một cách bối rối. Bà hiểu chuyện bán ngôi nhà trị giá hơn ngàn lượng vàng của thằng Đan là chuyện không tưởng. Ông Thanh sẽ chẳng để cho bà yên nếu bà đụng tới giọt máu của Minh Chiêu. Nhưng ông cũng sẽ không thư kiện cái chuyện giết người ấy vì ông sợ tai tiếng. Bà có thể tạm yên tâm, mà trời ơi, còn Cao Thái, nếu không có tiền thì tình yêu của bà dù mãnh liệt cỡ nào cũng sẽ chớp cánh bay mất. Bà Bích Chiêu úp mặt vào đôi tay khổ sở. Tình yêu nào cũng phù du hết, nhất là thứ tình yêu chỉ có một phía như tình yêu mù quáng rồ dại của bà. Từng đau đớn khổ sở khi nhận ra chồng không hề yêu mình, nhưng nỗi đau đó vẫn còn nhẹ lắm. Trong cuộc sống này còn ai chia sẻ với bà? Vì vậy bằng bất cứ giá nào bà cũng phải giữ cao thái cho mình. Phải bằng bất cứ giá nào. Có chuyện gì xảy ra giữa bà và mẹ à? Giật mình, bà nhìn lên thoảng thốt. Sĩ Khang ngồi xuống ghế, gương mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Anh rít một hơi thuốc dài rồi bực bội dụi tàn thuốc vào chiếc gạt trên bàn. Bà Bích Chiêu nhẹ nhẹ gật đầu, ngọt ngào bà đưa đẩy. Chuyện xảy ra vì con thôi Khang à. Mẹ lớn tiếng vì muốn bảo vệ quyền lợi của con. Con đang mất dần những thứ đã có vì thằng khốn Sĩ Đan, con biết không? Đừng nhắc đến thằng khốn lộn giống đó nữa. Con đang căm thù nó tận xương tủy, nhưng ngoài mà con vẫn ngọt ngào, chứ trong ngoài đầm ấm. Đợi đến lễ mừng thọ, bà nội sẽ công bố di chúc đâu vào đó, thì con sẽ tống cổ nó ra khỏi nhà như ngày xưa mẹ từng tống cổ mẹ nó. Mắt bà Bích Chiêu sáng lên. Tại sao con biết bà nội sẽ công bố di chúc vào lễ mừng thọ thất tuần? Con bé Gia Bảo nói. Nó mê thằng Đan lắm, con có nên tin nó không? Trợn mắt lên vì bực tức ganh ghét hơn là ngạc nhiên, Khang hỏi lại. Gia Bảo mê thằng Đan à? Vô lý. Sao lại vô lý? Chẳng lẽ con nghĩ nó mê con mới có lý? Khang làm thinh. Bà Bích Chiêu rụ rì. Khang, mẹ muốn bàn với con một việc. Ngôi biệt thự của thằng Đan mình không rớ vô được vì cha con phá đám, đụng vào sẽ ngồi tù đấy. Mẹ định bán ngôi nhà và vườn ở Thủ Đức. Khang ngắt ngang lời mẹ. Để làm gì khi tiền bạc mẹ không thiếu? Bộ mẹ quên rằng bất động sản là thứ hàng hóa, chỉ lên giá chứ không xuống giá bao giờ à? Con không chịu. Không chịu mẹ cũng bán. Mẹ cần tiền để làm ăn hùng hạp vô cùng. Sĩ Khang rít lên, làm gương mặt đẹp của anh ta tái lại. Làm ăn với thằng khốn Cao Thái chứ gì. Mẹ đừng hòng qua mặt con. Nó là thằng đĩ đực, chuyện sống bám váy vào các bà sồm sồm. Tại sao mẹ thiếu suy nghĩ đến mù quáng như vậy? Im ngay. Con lên lớp dạy đời mẹ phải không? Đồ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến mình. Con có bao giờ tìm hiểu để biết mẹ sống khắc khoải cô đơn ra sao? Trong khi Cao Thái lo lắng săn sóc mẹ từng ly từng tí. Có thể mẹ mù quáng, nhưng khi yêu, mấy ai sáng suốt. Yêu à? Mối tình khập khểnh điển hình nhất mà con được biết. Dứt cười, Khang cay cú nhìn bà Chiêu rồi lên giọng. Mẹ yêu cái tuổi trẻ sung sức, còn thằng Thái yêu cái tuổi già giàu có. Xứng lắm, nhưng mẹ à, con thề rằng nó sẽ không môi được ở mẹ một cách nào nữa đâu. Và mẹ cũng chẳng bán được ngôi nhà và miếng đất ở Thủ Đức. Tại sao lại không chứ? Tại con không đồng ý. Mẹ quên rằng khi bán nhà mà trong gia đình có người phản đối, khiếu nại là không được bán à. Huống chi cái nhà ấy là cả một gia tài, nó có giá trị hơn nhà mà thằng Đan được hưởng kìa. Mẹ để yên thì nó còn đó, nhưng mà nếu mẹ bán ra phung phí mua vui bằng cây vàng vàng lượng, mấy chốc sẽ tiêu tan mọi thứ và con chả còn gì cả. Cười gằn, bà Chiêu hỏi. Con sợ mất phần à? Thế thì mẹ con mình chia hai sòng phẳng. Sĩ Khang lạnh lùng buông một câu đoạn tình. Tại sao con phải chịu một nửa trong khi thằng Đan được hưởng trọn? Mẹ thằng chó ấy chết sớm, xem ra hay cho nó. Bà Bích Chiêu giận tối cả mặt vì câu nói phũ phàng của đứa con trai duy nhất. Đứa con mà lâu nay bà quen nhìn, quen nghe những lời lịch lãm, cử chỉ ung dung sang trọng. Bà rên rỉ. Vì tiền con có thể nói những lời bất hiếu như vậy sao Khang? Con có nói gì sai với thực tế đâu. Lời con nói vẫn là nhẹ mà mẹ. Có thể là nó làm mẹ bị tổn thương, nhưng mà những lời nói ấy không giết ai chết đâu. Trong khi cũng vì tiền mẹ dám dấn sâu vào tội ác, mẹ dám giết người cơ mà. Bà Chiêu bị nhói ở ngực như bị trúng đạn. Bà không nói nổi nữa mà xua tay thì thào. Đi ra, ra ngay đi, hãy để cho tôi yên. Khang lừng khừng đứng dậy, bước tới gần cửa, anh ném lại một câu thẳng thừng. Con sẽ để mẹ yên không bán nhà bán đất và xa rời thằng đào mỏ Cao Thái đi. Ngồi chết cứng trên ghế, bà Bích Chiêu thẫn thờ. Nếu không có nhiều tiền thì tự động Cao Thái cũng sẽ đi. Bà vẫn biết như thế, nhưng đến nay tiền mới thật là thứ bà vừa cần vừa ghê tởm. Vì tiền, Sĩ Khang dám dứt tình mẹ con để tố giác bà lắm. Nó đã hăm dọa rồi đấy. Đa kim ngân phá luật lệ. lẩm bẩm đọc lại câu nói như Kim Chỉ Nam cho cách sống bằng tiền của bà. Bà Bích Chiêu chua xót. Tiền phá mọi thứ, đạo lý luân thường, và hiện tại nó đang phá trái tim của bà. Gia Bảo, Gia Bảo. Sĩ đang ngạc nhiên khi thấy cánh cửa phòng Gia Bảo khép hờ, nhưng cô không có bên trong. Bước dội sang phía trái, ra chiếc ghế đá hai người thường ngồi mỗi lần anh đến thăm. Đang vẫn không thấy cô đâu. Anh thật bất ngờ khi nhận ra một gương mặt nhìn lên như thách thức, một cử chỉ rất thường có ở cô mỗi khi tức giận. Đang lao nhanh về phía đó, nhanh như dòng gió, giọng anh hầm hừ đầy ghen tức. Chuyện gì vậy Gia Bảo? Có lẽ Khang cũng bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Sĩ Đan, nên anh ta hơi khựng lại một chút, rồi thản nhiên nói. À, chuyện riêng của anh và Gia Bảo, em làm gì mà biết cả chỗ ở của cô bé để mà tới hoành hoẹ hả? Quay sang Gia Bảo, giọng Khang ngọt như đường. Không có gì phải sợ cả, nó chẳng dám làm gì em đâu. Chúng ta tiếp tục câu chuyện bỏ dở nha. Mặt Gia Bảo khó chịu đến cùng cực, cô lắc đầu cộc lốc. Không, anh về thì tốt hơn. Em không muốn tiếp tục câu chuyện nào cả. Đó là đề nghị của anh, một đề nghị điên khùng. Liếc Đan một cái, Sĩ Khang gật gù. Em bị phân tán suy nghĩ vì có mặt thằng con quan này phải không? Thằng con quan nào hả? Tôi sẽ đấm vỡ mặt anh ra bây giờ. Thấy Sĩ Đan sồng sộc bước tới, Gia Bảo đâm quãng, cô la lên. Em yêu cầu anh Khang đi về, em chẳng còn chuyện gì để nói cả, anh nghe không? Vẫn nụ cười của kẻ chuyên đóng kịch, Sĩ Khang trơ trẽn. Thật vậy sao? Rồi em sẽ hối hận đó Gia Bảo. Anh vẫn chờ để nghe câu trả lời của em vào những ngày tới. Hãy suy nghĩ cho kỹ vào. Quê sân Đan, Sĩ Khang điệu giả. Anh về trước Đan nhé, chúc em khá hơn anh. Gia Bảo ngồi rũ xuống ghế đá, cô vẫn còn tức vì những lời đề nghị của Sĩ Khang. Cô không ngờ anh ta lại tồi tệ như vậy. Rồi Sĩ Đan nữa, cô đã trông ngóng anh từ sáng đến giờ anh mới tới. Dù sao anh cũng tới đúng lúc. Anh Khang đề nghị với em gì vậy? Giọng ấm ức cô nói nghẹn nghẹn. Anh ta bảo yêu em và muốn cưới em làm vợ. Nếu em bằng lòng, anh sẽ làm đơn ly dị Phương Uyên ngay lập tức. Mặt Đan tái mét, anh nghiến răng. Trời đất ạ, anh yêu em hay muốn gì ở em mà lại ăn nói khó chịu như vậy? Gia Bảo đưa tay vuốt tóc, cô trầm ngâm. Anh Khang thổ lộ một cách trơ tráo rằng anh muốn được làm chồng em vì anh nghĩ em yêu ảnh. Yêu đến mức Phương Uyên cũng từng biết điều này và đã yêu cầu em phải rời nhà ra đi. Em đã đi, ra đi, chứng tỏ Phương Uyên nghi ngờ là đúng. Sĩ Đan trố mắt nhìn Gia Bảo, anh ngạc nhiên. Té ra em rời nhà vì miệng mồm rắn rết của Phương Uyên à? Hồi ấy em đâu dám nói thật, vì biết anh có tin lòng em không? Đan thành thật. Lúc đó chắc anh đã tin em tất cả vì em sống giản dị trong sáng và lòng em trước sau như một không đổi. Vậy anh nghĩ sao khi biết anh Khang nói với em như vậy? Chống tay nhìn vẻ chờ đợi của Gia Bảo, đang phân tích. Theo anh nghĩ thì Sĩ Khang luôn tính toán khi làm bất cứ điều gì, nhất là khi nói yêu. Tình yêu của ảnh dựa trên nhiều cơ sở, tiền tài danh vọng sẽ là điểm lớn trước tiên cần chú ý. Trước đây Khang biết em chú ý đến mình, nhưng anh ta vẫn tỏ vẻ dửng dưng như người đạo mạo. Thực ra chỉ là bề ngoài thôi, anh sợ mang tai tiếng. Đến lúc cần, anh vẫn trở mồi tán tỉnh để được em hết lòng giúp đỡ. Chỉ có cái Khang tưởng em yêu tha thiết nên cứ hết lợi dụng tình yêu của em để dò la việc này, để nhờ giả việc khác. Anh không khi nào đặt tình yêu của mình với người khác tầng lớp, dù người ấy đẹp như hoa hậu. Trước đây nhiều lần anh để ý thấy Khang lặng lẽ ngắm nhìn em, ánh mắt ảnh luôn chứa đựng sự tiếc rẻ đến não đề. Anh tiếc vì ảnh đã có Phương Uyên là một lẽ, nhưng vì em chỉ là tớ gái là lẽ thứ hai. Tủm tỉm cười, đang bẹo má Gia Bảo. Ảnh nhát, chứ nếu ảnh liều mạng đụng tới em, chắc ảnh chết với anh từ lâu rồi. Thấy Đan một cái sắc như dao, Gia Bảo trêu. Anh hay lắm, nói ra những lời như yêu em dữ vậy. Yêu chứ sao không? Suốt thời gian dài, hai đứa dì tự cao tự đại không đến thăm nhau. Anh cứ lỡ ngợ, như lạc hồn mất vía. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình vừa ngu vừa dở. May mắn trong khoảng thời gian đó không ai để ý để theo tán tỉnh cưới xin em. Nếu có thì cuộc đời anh bây giờ kể như mất trắng. Sĩ Khang đặt vấn đề trễ quá nên anh chả sợ. Với lại em còn nghĩ gì tới ông ta đâu. Anh biết anh ngỏ lời với em vì cơ sở gia yên thôi. Gia Bảo hoang mang. Nghĩa là sao chứ? Em chẳng hiểu. Không lẽ anh tính... Thấy Gia Bảo ngần ngừ, đang cười cười. Em hiểu rồi đó, anh tính làm chủ em lẫn cơ sở Gia Yên. Anh muốn bù đắp sự hụt hẫng về tinh thần cũng như vật chất khi bà nội tuyên bố di chúc của bà sẽ được sung hết vào quỹ bảo trợ người già neo đơn. Dù sao cũng là những lời chúng ta suy đoán. Biết đâu anh muốn cưới em vì yêu em thật thì sao? Đừng nghĩ xấu cho người khác. Thì anh sẽ rút lui cho dựa lòng em. Nhưng Phương Uyên đâu để yên cho Sĩ Khang. Bây giờ không chứng cớ, nhưng anh biết chắc trong việc Kỳ Quả Quạng ở phòng tài vụ công ty, thì Sĩ Khang là người vạch vẽ cho vợ. Tại sao như vậy được? Tại sao không được? Suốt 7-8 tháng trời anh thao thức suy nghĩ, trăm ngàn câu hỏi tại sao. Tại sao cứ gian lên thôi thúc anh phải tìm ra nguyên do dẫn tới sự phá sản, trong khi trước đây sổ sách chi thu Phương Uyên đưa anh xem đều có lợi. Có phải là cô ta đã đốt hết mọi thứ rồi khai láo trước tòa không? Đúng là như vậy. Sĩ Khang làm vậy nhằm mục đích gì, trong khi tiền bạc của Bắc Thanh cùng bà nội đổ vào đó không phải là ít. Vì lòng ganh tức, vì quyền lợi của mình, Sĩ Khang có thể làm mọi thứ. Ảnh và Phương Uyên muốn anh thân bại danh liệt, để bà nội và ba không tin, rồi sẽ hắt hủi và đuổi xu anh. Có vậy địa vị ảnh mới được củng cố. Gia Bảo lắc đầu. Những việc mà anh vừa nói không đủ sức thuyết phục em. Em không tin anh Khang xấu xa đến thế. Nếu xấu, anh đã phản đối trước di chúc bất ngờ của bà nội rồi. Sĩ đang im lặng. Quả là những lời anh nói không một bằng chứng cụ thể nào cả. Việc cháy cơ sở của công ty không truy ra nguyên do. Phương Uyên vào trại giam vì tội tàn trữ hàng quốc cấm. Nhưng Sĩ Khang và bà Bích Chiêu luôn luôn rao lên rằng cô ta bị bác vị lỡ làm cháy hết sổ sách chi thu của kế toán. Còn việc trữ hàng quốc cấm là việc của công ty, nhưng cô ta là người đứng mũi chịu sào. Gia Bảo làm sao hiểu hết mọi chuyện trong cái gia đình nhiều rối rắm của anh chứ? Âu Yếm nhìn cô đang thì thầm. Anh nói ra những chuyện đó không phải bắt em tin, nhưng để trong lòng anh lại buồn bực. Cuộc sống không đơn giản như trước đây, chừng một năm anh vẫn tưởng, vẫn chủ quan khi bắt tay vào việc. Thất bại vừa rồi là một bài học đáng giá cho anh. Em biết tại sao bữa nay anh tới trễ không? Em không thèm biết vì anh giấu em. Lại dối, anh giấu vì muốn gây bất ngờ cho em chứ bộ. Với anh, không có gì làm em bất ngờ hết, vì anh không giấu được em bất cứ cái gì. Phải rồi, em với nội là một phe mà. Gia Bảo cười, cô thích thú nhìn gương mặt giả bộ thua thiệt an phận của Đan, rồi trách. Đáng lẽ anh phải rủ em cùng đi học với anh mới phải, đặng này lặng lẽ một mình thì ghét. Đừng trách oan, anh đi học được nửa năm. Anh không cần bằng cấp hay là học vị gì cả, nhưng anh cần sự hiểu biết, cần trình độ kiến thức để làm việc cho tốt hơn trước. Chung chung chiếc mũi nghịch ngợm, Gia Bảo nói. Em nghe bác Thanh khen anh dữ lắm. Khen với ai, hồi nào, ở đâu? Với bà nội, hôm em tới thăm cách đây một tuần, còn thắc mắc nữa không? Thầy ghét, hỏi người ta như hỏi cung. Rồi em có nghe ba nói gì nữa không? Ba ai mới được chứ? Khó chịu quá bé con à, hở chút là bắt lỗi. Thưa cô Gia Bảo, cô có nghe ba tôi nói với bà nội thêm gì nữa không ạ? Thưa không ạ. Cậu ba muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ với bà chủ Đông Hân. Đang kéo Gia Bảo vào lòng anh, hôn cô bằng tất cả khao khát mê đắm. Anh yêu em, anh muốn nói ngàn lần câu cũ rích đó, em có chán nghe không? Em đâu có chán, em chỉ tiếc đã có khoảng thời gian mình giận dỗi nhau, thật là lãng nhách. Siết chặt Gia Bảo trong tay, anh nói qua mái tóc thơm dịu dịu của cô. Đừng nhắc nữa mà, anh muốn nói tới ngày mai, có một điều lòng anh đang rầy rất khó xử. Gia Bảo lo lắng, cô chùi người ra khỏi anh, giọng thận thiết. Chuyện của mình à? Chuyện của anh và dì Bích Chiêu. Chuyện ngày xưa của ông ngoại anh thì đúng hơn. Trước đây mẹ anh là con ngoại hôn, sống trong gia đình của dì Bích Chiêu. Mẹ anh rất là cực khổ. Mẹ anh đẹp và có tài. Bà được chú Út, tức em ruột ông ngoại anh, dạy đàn dương cầm. Sau này mẹ nuôi anh bằng nghề dạy đàn cho các gia đình giàu có. Chính vì cùng say mê âm nhạc mà ba mẹ anh đã yêu nhau. Tiếc cho mẹ, ba là kẻ có quá nhiều tham vọng. Ông bằng lòng đổi tình yêu để lấy địa vị, công danh sự nghiệp. Mẹ anh đã đau đớn, khóc thầm bao đêm. Còn ba anh khi về sống chung với dì Bích Chiêu, ông mới biết khát khao hạnh phúc. Ông sống vật vờ bên người không yêu, không chung niềm mê say, không hợp nhau chút nào cả. Ba anh gặp lại mẹ anh, hai người lén lút sống với nhau. Khi mang anh trong lòng, mẹ đã bỏ đi, vì sợ dì Bích Chiêu sẽ khổ. Từ đó trở đi, ông ngoại không tìm ra mẹ anh. Khi làm di chúc, ông để lại cho mẹ anh và con cháu của bà ngôi nhà rất lớn. Ngôi nhà đó hiện nay dì Bích Chiêu đang ở. Dì giấu kín vấn đề này, dì muốn chiếm phần của mẹ anh. Vậy sao anh biết? Trong di chúc ghi rõ, sau 10 năm kể từ ngày ông ngoại chết, nếu không tìm ra mẹ anh và con cháu, thì dì Bích Chiêu sẽ hưởng ngôi nhà đó. Đến đây chưa hết 10 năm, nhưng dì ấy đã muốn chiếm để bán, nên nhờ luật sư chạy chọt, làm gian lận giấy tờ. Luật sư Hoàng vô tình biết được, đã nói lại với nội. Dì ấy có trả nhà không anh? Nhẹ nhẹ lắc đầu đang nói. Cái nhà ấy nằm ngoài mơ ước của anh, anh chẳng màng tới nó. Chẳng biết sao ba rất bực dọc. Ông nói rằng với bất cứ giá nào cũng phải lấy lại được phần của mẹ. Hôm qua dì Bích Chiêu đem quyền nhà lại và đề nghị anh nên bán ngôi nhà ấy và cho dì xin một số tiền. Gia Bảo hỏi lại, bà Bích Chiêu hạ mình nói với anh như vậy? Giọng đang trầm tĩnh. Anh đã đồng ý, nhưng ba dứt khoát không chịu. Bà nói đó là của ông ngoại để lại cho đời con, đời cháu, không được bán. Dì Bích Chiêu nguyện rủa ba không tiếc lời. Hình như dì ấy rất cần tiền, rất cần tiền. Tại sao bà ấy không bán phần đất của nhà mình? Dễ gì anh khang chịu. Anh ta đã lớn tiếng gây gổ với mẹ mình về việc này. Dì ba bếp nghe được, dì kể cho nội nghe vanh vách. Dì Bích Chiêu cần tiền để nuôi nhân tình. Cao Thái. Gia Bảo buộc miệng nói ngay, làm Sĩ Đan ngạc nhiên. Em biết anh ta à? Em nghĩ Cao Thái là nhân tình của bà Bích Chiêu. Vì có một lần em đã thấy hai người chia tay. Dì Chiêu nói nhiều câu mà em nghĩ chỉ có hai người yêu nhau. Mà có lẽ anh ta muốn bỏ bà Chiêu hay sao ấy, nên dì Chiêu mới thốt lên một lời hăm dọa. Kẻ nào phản bội kẻ ấy phải chết. Rốt cuộc mối tình muộn màng của dì Chiêu cũng là một sự đổi chác giữa tình và tiền. Muốn có tình phải bỏ tiền ra, hết tiền là hết tình. Dì ấy muốn giữ tình nên mới tìm mọi cách có tiền. Nghĩ cũng khổ, Sĩ Khang làm sao đồng ý với cách xài tiền của mẹ mình, trong khi anh ta luôn tìm mọi cách để làm giàu cho riêng bản thân. Thậm chí anh ta sẵn sàng bỏ vợ này lấy vợ khác để củng cố địa vị mình kia mà. Bạn chắc Sĩ Khang như vậy nên Bắc Thanh mới rút ảnh về làm chung với mình chứ gì. Anh ta đã nói xấu anh một cách thậm tệ. Ảnh cho rằng anh không có quyền cũng như không xứng đáng giữ chức vụ đương thời. Chỗ ngồi đó anh đã cướp đi của ảnh. Sĩ Đan buồn rầu. Anh không nghĩ gì cả. Sau khi đã từng thất bại, anh chỉ muốn giúp ba quán xuyến công việc mà ông không đủ sức làm nữa. Tất cả mọi thứ thuộc tài sản chung của dòng họ. Thú thật, anh vẫn mê âm nhạc hơn Gia Bảo à. Anh vẫn mơ ước một phòng giới thiệu tranh như trước đây anh hằng mơ. Khổ nỗi, trách nhiệm, lòng tự trọng đã níu chân anh. Rồi tình yêu anh dành cho em nữa. Chính tình yêu làm anh cố gắng hơn. Anh phải có một sự nghiệp do chính mình tạo ra chứ. Anh Khang không làm được việc. Ba không tin dùng ảnh lắm. Ảnh nghĩ anh tranh giành nên ảnh đã ghét anh, lại càng ghét hơn. Ngập ngừng một chút đang nói, anh đã quyết định rồi Gia Bảo à. Anh đồng ý bán ngôi biệt thự được thừa kế. Phần nửa tiền anh đưa dì Chiêu và anh Khang. Phần nửa tiền anh đầu tư vào việc mở phòng giới thiệu tranh như anh đã từng muốn. Nếu không, lòng anh còn day rất mãi. Dì Chiêu không coi anh là ruột thịt, anh Khang cũng vậy. Đó là phần của họ. Anh muốn mẹ anh vui lòng khi hiểu rằng trong thâm tâm anh, hai người ấy vẫn là cùng huyết thống. Anh muốn làm điều tốt vì mẹ mình cũng được. Vì em và cả con cái chúng ta sau này nữa. Em nghĩ sao hả Gia Bảo? Em nghĩ là anh xử sự giống ý em. Anh rộng lượng chứ không cố chấp như trước kia. Em mừng vô cùng. Sĩ Đan nồng nàn. Nhờ em đó, em tin không? Nếu không yêu em, anh không được đàng hoàng như vậy. Có một bài thơ nhỏ anh rất thích. Đọc đi anh. Nâng gương mặt của Gia Bảo lên trong tay mình, đang xúc động. Anh hạ cát, ngập vùi biển mặn. Ôm mộng mơ khao khát bãi bờ. Nếu không em, nồng nàn, tung sống cả. Có lẽ giờ, anh lẩn khuất quan sơ. Bà Đông Hân lo lắng hỏi Sĩ Đan. Bích Chiêu ra sao rồi? Anh đáp bằng giọng mệt mỏi vì thiếu ngủ. Vẫn còn hôn mê, nhưng bác sĩ nói đã qua nguy hiểm, hy vọng sống rất cao. Còn ở trong bệnh viện suốt đêm à? Dạ. Thằng Khang tệ thật, nó biết mẹ nó như vậy mà đành đoạn bỏ ra Vũng Tàu. Hình như hai mẹ con giận nhau nên con Chiêu mới uống thuốc quá liều. Thằng Khang quá tệ, nó làm nội lo rầu suốt đêm. Không phải tại ảnh mà dì Chiêu tự tử đâu nội. nhăn nhăn đôi mắt dạ để nhìn cho kỹ. Bà Hân hỏi Đan bằng giọng lạnh lùng. Vậy thì tại ai? Đan nói một cách khó khăn. Lâu nay mọi người đã giấu nội. Thật ra dì Bích Chiêu có một nhân tình khác, trạc tuổi anh Khang. Dì rất say mê gã ta. Bao nhiêu của cải dì ấy đổ vào nuôi nhưng vẫn không đủ. Dạo này dì eo hẹp tiền bạc nên gã đã bỏ để theo Cúc Hương. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự thất vọng cùng cực, khiến dì Bích Chiêu phải tự tử. Trời ơi, thằng Cao Thái chứ ai. Nội có ngờ nhưng không nghĩ tới nơi chốn. Mà không lẽ bao nhiêu vàng bạc bán nhà chi cho nó, còn Bích Chiêu phá sạch rồi sao? Số vàng này anh Khang cất hết. Dì Chiêu chỉ được ảnh đưa một khoản nhỏ. Con đã hiểu bằng cách nào anh Khang nói dì Chiêu nghe, trong khi dì ấy đâu phải vừa. Bà Hân ngao ngán. Chuyện đó có mẹ con nói biết với nhau. Nội nghĩ ngoài chuyện tình, con Chiêu phải tức tối điều gì nên mới liều chết như vậy. Đang lắc đầu bác bỏ sự nghi ngờ của bà Hân. Không có gì đâu nội, dì Chiêu thất vọng vì bị phụ bạc đó thôi. Con đi ngủ mới được, thức suốt đêm đừ quá. Bà Đông Hân hỏi. Con đói chưa? Nội kêu dọn gì cho con ăn. Vừa lên lầu đang vừa nói vọng xuống. Con thèm ngủ hả? Vào phòng đang đóng cửa lại, ngồi xuống bàn, anh lấy ra lá thư hơi nhào. Lá thư tuyệt mạng gửi cho anh. Đan đã đọc nhiều lần ở bệnh viện và bây giờ anh muốn đốt nó đi. Nhìn ngọn lửa chập chờn rồi tàn lụi, Đan thở dài. Qua bức thư anh đã hiểu vì sao cha anh một mực buộc dì Bích Chiêu ra khỏi nhà, và vì sao Khang quyền hành với mẹ mình, cũng như anh đã hiểu tại sao anh bị đâm vào bả vai đêm ấy. Anh không chết, dì Bích Chiêu cũng còn sống, nhưng sẽ khổ vì thiếu mọi tình thương yêu. Đêm qua anh thức trắng và thấy rằng cuộc đời người ta như một đêm dài. Ai từng thức thâu đêm mới hiểu sự đơn độc giữa đời là như thế nào. Rồi Đan sẽ đề nghị ba mình cho dì Bích Chiêu về ở trong ngôi nhà này. Vì dì ấy là dì của anh, anh không thể để dì ấy đơn độc. Còn Khang, anh ta khắc nghiệt với mẹ đẻ ra mình. Khắc nghiệt như thế nào thì cuộc đời sẽ đối xử với anh khắc nghiệt như thế ấy. Sĩ Đan ngã người xuống giường, mắt anh lướt nhẹ trên khung hình của Gia Bảo treo ở đầu nằm, rồi khép mắt lại trong giấc mơ ngon. Đan nghe như có tiếng dương cầm quen thuộc của mẹ mình vang lên trầm trầm êm êm thánh thót. Ở nơi nào đó xa xôi, chắc bà đang mỉm cười hài lòng.